Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1215, gần đây bà xã anh muốn giảm béo, góc truyện audio.com, editor, may, cô không làm được, cho nên, mặc dù Vân Nhược Vi là trưởng bối, cô cũng không thể tôn kính nữa. Nhìn lúm đồng tiền minh diễm của Thịnh Vị Ương, cười đến mặt đầy tự nhiên, thật là yêu thảm cô, hàm dưới hạ một chút, nâng môi cô hung hăng mổ một ngụm. Sau đó để ở trên chóp mũi xinh đẹp của cô. Tiểu Vị Ương, anh đói bụng, về nhà nấu cơm. Hai má của Thịnh Vị Ương ửng hồng, ở trong lòng ngực Hoàng Phủ Bạc Ái xoay vòng một cái, giống như uyển chuyển nhẹ nhàng chạy ra. Được rồi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ăn em, ngày hôm qua mẹ Trương mua rau xanh củ cải. Anh muốn ăn thịt, đã nói gần đây bà xã anh muốn giảm béo. Cút, giảm béo cái rắm. Mỗ nữ nhàn nhạt chớp chớp mắt. Đúng vậy, anh đã nói mong em thêm nhiều thịt. Khóe mắt mỗ nam vượt sang phải, tầm mắt nhìn về phía nơi nào đó. Tiểu Vị Ương, em đây là đang biến tướng sắc dụ anh. Em thề em tuyệt đối không có. Vẻ mặt mỗ nữ kiên định lắc đầu, còn giơ hai ngón tay. Cách chương.